Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, dùng mệnh đến trả đi. Sengoku nguyên soái, ngươi sẽ giúp ta tra một người. Người này với ta mà nói rất trọng yếu. Rất trọng yếu, liền làm Sengoku coi là Bạch Thủy nói xong thời điểm. Bạch Thủy lại thình lình tới một câu. Ai? Sengoku rất hiếu kỳ, Bạch Thủy sẽ tìm hắn cha ai? Mãnh thú Lan, Bạch Thủy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tìm hắn làm gì? Nghe được Bạch Thủy báo danh tự, Sengoku lông mày không khỏi nhăn lại, cái tên này hắn trước kia cũng chưa quen thuộc, nhưng ngay tại 2 ngày trước, hắn lại không thể quen thuộc hơn nữa. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải. Liên tục tập kích nhiều cái Đông Hải chi bộ. Hắn hiện tại trên bàn bên trên liền có quan hệ với Lan tư liệu. Nếu là Lan không đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải, hắn cũng sẽ không phát hiện. Hổ răng kiếm thế mà hắn thân sinh đệ đệ Lan, ngoại hiệu mãnh thú Bắc Hải hải tặc, tiền treo thưởng 2 ước. Có cái đệ đệ bị ngươi bắt, liền là cái kia hổ răng kiếm Tô Sần. Băng hải tặc chỉ có 4 tên thành viên, tiêu tan nữ vương Lola, treo thưởng 98 triệu, xôi trào người Mộc Nhan, tiền treo thưởng 1 ước 2.000 vạn, ăn mòn chua ác quỷ Tầm Dương, tiền treo thưởng 140 triệu, là một cái tiền treo thưởng rất cao băng hải tặc. Sengoku đem Lan tất cả tin tức đều cáo chi Bạch Thủy. 2 ước A, chi... Sengoku chỉ nghe được Bạch Thủy một câu như vậy thấp giọng nỉ non. Đón lấy, điện thoại trùng liền lâm vào cúp máy hình thức. Tiểu tử này, làm gì chứ? Vội vã như vậy, Sengoku không khỏi ngạc nhiên. Có chút không hiểu rõ Bạch Thủy đang làm cái gì. 2 ước hải tặc với hắn mà nói vẫn rất có áp lực. Chẳng lẽ lại hắn muốn đi săn giết cái này Lan? Sengoku đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nguyên lai là 2 ước tiền treo thưởng hải tặc, khó trách dám lớn lối như vậy, rất tốt, dám làm tổn thương Aki. Đã như vậy, kia cũng chỉ có dùng đầu của ngươi đến vì Aki báo thù. Là Lôi Cát thiếu tá sao? Các ngươi tê bôn tại Kuro đảo tao ngộ không rõ tập kích trọng thương hôn mê. Mời đi theo cứu viện. Bạch Thủy lại đả thông Ship Carter điện thoại, nhưng hắn cái này một chiếc điện thoại lại làm cho cả Ship Carter hải quân chi bộ không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Tê bôn trọng thương hôn mê, nói đùa cái gì? Nhưng điện thoại là Bạch Thủy đánh tới, nghe hắn kia nghiêm túc lời nói lại không giống như là địch nhân ngụy trang. Thanh âm của hắn, Lôi Cát vẫn là phân biệt ra. Nhưng Lôi Cát cũng nghĩ không ra, người Bạch Thủy tại, chúng ta tê bôn thượng tá làm sao lại hôn mê đâu. Nhưng Lôi Cát cũng không có thời gian đi nhiều suy nghĩ gì. Bất kể có phải hay không là thật, đều mau mau đến xem không phải sao. Rất nhanh, Lôi Cát liền mở ra quân hạm đến Kuro đảo. Hắn liếc mắt liền thấy được hôn mê ở trên đảo tê bôn. Không khỏi quá sợ hãi. Bạch Thủy nói là sự thật, hắn không có gạt người, nhưng làm Lôi Cát lên bờ về sau, hắn cẩn thận tìm tòi một chút, cũng không có phát hiện Bạch Thủy tung tích. Kỳ thật Bạch Thủy sớm đang thông chi xong hắn về sau, liền mang theo Aki, mở ra quân hạm hướng hải quân tổng bộ mà đi, bởi vì là tại Grand Line nửa phần trước điểm cuối cùng vị trí. Bạch Thủy vẫn là có lòng tin để Aki không chút nào bị hao tổn đến hải quân tổng bộ. Mà tại hải quân tổng bộ, Sengoku cũng triệu tập bác sĩ chuyên môn tại bến cảng chờ. Bạch Thủy mặc dù biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng hắn vẫn là nghe được Bạch Thủy trong lời nói lo lắng. Lo lắng, dòng dã dùng thời gian 1 ngày, trải qua Bạch Thủy tăng cường tính cố gắng. Tại quân hạm không ngừng còi báo động bên trong, hắn rốt cục mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đạt tới hải quân tổng bộ, gáp, ngay tại bến cảng chờ. Xảy ra chuyện gì?